Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 798, 798, khiến tôi rất cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau đến đặt cược nào. Ông lớn bà lớn, tiếng xúc xắc, tiếng pháp mã với những tiếng cười điên cuồng của cánh đàn ông phát ra từ sòng bạc phía dưới. Có người giàu lên chỉ qua một đêm, cũng có người trắng tay ra về. Đây là nơi cuộc sống gần bờ vực diệt vong nhất, cũng là nơi cuộc đời gần với ước mơ nhất. Tất cả các bàn đều được bao quanh bởi đủ loại đàn ông. Ánh mắt của họ thể hiện ham muốn tiền bạc của họ không hề nao núng. Và họ tiêu rất nhiều tiền trên bàn đánh bạc. Có những người phụ nữ ăn mặc hở hang quanh các bàn. Mục đích của họ là nhắm vào những người chủ đầu tư kiếm tiền. Bán pháp mã và đi ngủ với họ. Bạch Tô cau mày và nhìn xung quanh một cách kinh tởm. Nhưng vẫn không có manh mối gì từ Nghiêm Đình. Buộc phải chống lại sự ghê tởm từ nơi này. Bạch Tô che miệng và mũi bằng khăn ướt. Trong khi mắt nhìn kỹ những người đàn ông trông giống như Nghiêm Đình ở mỗi bàn. Đi dần đến cuối sòng bạc. Đi thôi, anh ta không ở đây. Long Diễn nói với Bạch Tô liền chuẩn bị gật đầu đồng ý. Mặc dù cô không cam tâm nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Họ một câu cũng không nói với nhau nữa. Cả hai quay người chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, ngay lúc cô vừa quay đi, một người ăn mặc lôi thôi nhếch nhác như ăn mày ở cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của Bạch Tô. Người đàn ông trông như ăn mày với chai rượu trên tay đang đứng từ xa nhìn các bàn bạc đang đánh bạc. Không biết có phải vì không có tiền hay không, người ăn xin nhếch nhác này lại không hề tham gia cuộc chơi. Nghiêm Đình, người ăn mày đã thu hút ánh mắt của Bạch Tô. Cô bất động nhìn anh ta, thì thào nói, ở đó sao? Nghe Bạch Tô lẩm bẩm, Long Diễn nhìn theo ánh mắt của Bạch Tô. Anh ta cũng cau mày khi nhìn thấy Nghiêm Đình ăn mặc như gã đầu đường xó chợ. Long Diễn và Bạch Tô nhìn Nghiêm Đình và dần dần tiến tới. Nghiêm Đình nâng bình rượu đang định uống, đột nhiên nhìn sang một bên. Bình rượu dừng lại trên không trung, giống như phát hiện đám người Bạch Tô. Ngay sau đó, trước khi Bạch Tô và Long Diễn đi đến, Nghiêm Đình thu dọn và quay người đi theo hướng ngược lại với Bạch Tô. Nhìn thấy Nghiêm Đình chuẩn bị chạy trốn, tốc độ của Bạch Tô dần dần tăng lên. Nhưng Bạch Tô càng nhanh hơn, Nghiêm Đình dường như cũng tăng tốc độ của mình. Long Diễn, giúp tôi bắt anh ta lại. Nhìn thấy Nghiêm Đình sắp trốn thoát, Bạch Tô cuối cùng đã nhờ Long Diễn giúp đỡ. Không nói một lời, Long Diễn nhấc chân nhảy lên, chặn Nghiêm Đình ở ngoài cửa chỉ mấy bước. Muốn đi đến vậy sao? Long Diễn nhìn khuôn mặt tái mét của Nghiêm Đình và giọng nói của anh ta trở nên lạnh lùng. Tôi hết rượu rồi, đi mua rượu. Nghiêm Đình thậm chí không dám ngẩng đầu, cúi đầu nói một câu, rồi hơi xoay eo, luồn qua dưới cánh tay của Long Diễn. Thật không thể chấp nhận được. Đúng lúc đó Bạch Tô chạy đến, nhìn thấy Nghiêm Đình chạy trốn như vậy. Cô tức không thể chặt chân hắn đi, nhưng cô cũng hết cách, đành tiếp tục đuổi theo. Nghiêm Đình, mau đứng lại cho tôi. Đuổi theo càng lúc càng xa, Bạch Tô dần dần kiệt sức, nhìn bóng lưng của Nghiêm Đình mà hét lên. Nhưng Nghiêm Đình dường như không nghe thấy gì, và không có ý dừng lại. Thay vào đó, anh ta càng chạy nhanh hơn. Bạch Tô nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Đình, nghiến răng nghiến lợi, vẫn theo sát Nghiêm Đình, nhất quyết không chịu thua. Để cắt đuôi đám Bạch Tô, Nghiêm Đình phải liên tục luồn lách như con thoi trong các con hẻm nhỏ. Cuối cùng anh ta vẫn đi vào ngõ cụt, chuẩn bị chạy ra ngoài thì Bạch Tô và Long Diễn đã chặn ở đầu ngõ. Bây giờ sao? Còn muốn chạy nữa không? Bạch Tô thở hổn hển nhìn Nghiêm Đình tức giận. Long Diễn cũng tức giận như Bạch Tô, chỉ là trên mặt không lộ ra mà thôi. Dường như anh ta đã đoán được đám người Bạch Tô sẽ có biểu hiện này. Ánh mắt Nghiêm Đình không có chút tội lỗi. Anh ta nhìn thẳng vào đám người Bạch Tô mà không hề né tránh. Thấy Nghiêm Đình không trả lời mình, Bạch Tô càng tức giận hơn khi anh ta hoàn toàn không để ý đến cô. Tôi đang nói chuyện với anh đây. Anh nghĩ rằng cứ chạy trốn hoài như vậy có tác dụng sao? Nghiêm Đình không nói. Bạch Tô chất vấn Nghiêm Đình với lòng căm thù sắt đá. Tuy nhiên, Nghiêm Đình vẫn không lên tiếng. ánh mắt vẫn dừng ở phía Bạch Tô và bất động đứng đó. Sau một khắc nữa, ánh mắt của Nghiêm Đình quay trở lại, đồng thời biểu cảm trên mặt anh ta cũng bắt xoa dịu lại. Anh Long, thật khiến anh phí sức rồi. Dưới tình thế như vậy mà vẫn quan tâm đến tôi. Không quan tâm đến sự lôi thôi nhếch nhác của bản thân. Nghiêm Đình cố ý nhìn Bạch Tô một cách tình cờ. Sau đó bước lên phía trước hai bước. Đưa tay ra bắt tay với Long Diễn. Long Diễn nhìn xuống bàn tay đang chìa ra của Nghiêm Đình và cau mày. Muốn nói chuyện thì nói chuyện. Chúng ta có thể nào không bắt tay không? Rõ ràng là Long Diễn hơi không thích bàn tay ấy của Nghiêm Đình. Tính cách của Nghiêm Đình vốn đã vô tư. Lúc này anh ta không cảm thấy xấu hổ chút nào. Liền đưa tay về phía Bạch Tô. Không ngờ trong lòng cô vẫn còn có tôi. Bay xa về đây để cứu tôi. Tôi thật sự rất cảm động. Rất hiếm khi Nghiêm Đình nhìn Bạch Tô nói chuyện một cách chân thành. Bạch Tô nhìn Nghiêm Đình. Rồi nhìn bàn tay của anh ta đang duỗi ra. Đồng thời cũng lắc đầu từ chối Nghiêm Đình. Không hiểu sao lúc này Bạch Tô nhìn Nghiêm Đình và đột nhiên cảm thấy Nghiêm Đình vẫn ổn. Mặc dù bên ngoài anh ta có vẻ hơi lôi thôi. Nhưng từ cách nói chuyện và tính cách của anh ta đều không có gì khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tô vội vã hỏi Nghiêm Đình. Nhưng Nghiêm Đình lại liếc nhìn và Long Diễn. Như để xác nhận xem có ai đang theo dõi không. Qua một lúc, Nghiêm Đình quay đầu lại. Nhìn Bạch Tô giải thích. Đừng lo lắng cho tôi. Công ty của tôi quả thực đang gặp khó khăn. Nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Không có gì phải lo lắng hết. Để khiến Bạch Tô không lo lắng nữa. Lần này Nghiêm Đình nói với Bạch Tô bằng một giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. Vẫn trong tầm kiểm soát ư? Bạch Tô cau mày nghi hoặc. Có chút khó hiểu. Lại hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy. Nghiêm Đình gật đầu. Đừng nghĩ rằng tôi thực sự là một con nghiện rượu. Đây chỉ là những gì bản thân cố tình che đậy mà thôi. Bởi vì xung quanh tôi luôn có tai mắt và tôi đang thu thập bằng chứng. Thu thập bằng chứng gì? Anh không phải đã bị vắt kiệt bởi một công ty có hỏa lực dữ dội sao? Bạch Tô càng khó hiểu hơn. Và cô thậm chí không thể hiểu được hành động của Nghiêm Đình. Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng họ cũng sử dụng rất nhiều những thủ đoạn phi pháp. Có biết chủ của công ty này là ai không? Nói đến đây, khóe miệng Nghiêm Đình chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, là ai? Bạch Tô lắc đầu, ý bảo Nghiêm Đình mau nói ra. Pháp nhân của công ty là Văn, nhưng sau lưng Văn còn có những người khác. Như thể biết rằng Bạch Tô không thể hiểu được. Nghiêm Đình tiếp tục giải thích trước khi Bạch Tô có câu hỏi. Các khách sạn đều do Văn mở ra, nhưng chính sách và kế hoạch chắc chắn không phải do Văn đưa ra. Bởi vì Văn không quá quen với tình hình khách sạn ở thành phố A, nên tôi nghi ngờ có người đứng sau Văn, và người này biết rất rõ thành phố A, và cả tôi. Nghiêm Đình nhìn về phía xa, đôi mắt sâu nhẹ nhàng nghe lời giải thích, giọng nói của anh ta tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại lọt vào trong tai Bạch Tô rất rõ. Bạch Tô không khỏi dùng mình một cái. Cô biết sức mạnh kinh dị của Văn. Cách chương.